Chiến thần xuất kích, chương 296, gocchuyenaudio.com, chương 296, toàn bộ thua trận Hàn Kim Thần rất ngông cuồng. Chẳng những muốn trước 100 bác sĩ trung y của đại hội y cổ truyền này khiêu chiến, thậm chí còn khiêu chiến đối với cả người xem cả nước. Hẳn ta đây là lấy sức của một người, khiêu chiến với toàn bộ trung y nước Đoan Hùng đến từ các ngành nghề. Quá ngông cuồng, ai đi trừng phạt cái tên già chưa chết này một chút. Ngồi chờ người tài giỏi xuất hiện, phát sóng trực tiếp xem lão bất tử này bị vả vào mặt. Trên mạng, có rất nhiều lời mắng. Tôi tới khiêu chiến với anh. Dưới sân khấu, một ông già bước lên. Ông ta là một thầy thuốc châm cứu của một bệnh viện trên phố y học. Tuổi tác hơn 70 rồi, mười mấy tuổi bắt đầu đi học trung y, hành nghề hơn 50 năm, trong quan niệm truyền thống của ông ta trung y truyền. Thừa mấy nghìn năm, uyên thâm, không cho phép người ngoài bôi nhọ. Ông ta lên sân khấu rồi. Sở trường nhất của ông ta chính là xoa bóp huyệt đạo, dựa vào chỉ thuật xoa bóp nổi danh khắp phố y học. Trận tỉ thí đầu tiên bắt đầu. Dưới sự quan sát chăm chú của người xem cả nước, vị bác sĩ già này đã tới tỉ thí với Hàn Kim Thần một lần. Nhưng kết quả lại là vị bác sĩ già này thua trận hoàn toàn. Có một người lên sân khấu, liền có người thứ hai. Ở thời gian tiếp theo, không ngừng có người lên sân khấu khiêu chiến, nhưng tất cả đều thất bại. Hàn Kim Thần ở bất kỳ một phương diện nào đều rất xuất sắc. Vọng, văn, vấn, thiết tứ trần, châm cứu, điểm huyệt, thậm chí đối với cả nghiên cứu các vị thuốc đều nghiền áp các bác sĩ phố y học, đều nghiền áp 100 người lần này giành được tỉ thí kỹ năng y học. Hiện tại, đã là 2 giờ trưa, mọi người đều còn chưa ăn cơm, bọn họ đang đợi, chờ có người đánh bại Hàn Kim Thần xuất hiện. Nhưng Hàn Kim Thần đói bụng, sau khi chiến thẳng một đối thủ một lần nữa, Hàn ta cất cao giọng nói, đói bụng rồi, đi ăn cơm trước, cơm nước xong lại đến, tôi nói chuyện giữ lời, trước 12 giờ đêm hôm nay, bất kỳ kẻ nào đều có thể tới khiêu chiến tôi. Nói xong, ở dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú hắn ta bước đi. Khán giả trong hội trường cũng từ từ rời đi, Giang Cung Tuấn và Đường Sở Vi cũng cùng nhau rời đi. Nội thành, một tiệm cơm, phòng ăn, Đường Sở Vĩ ngồi đối diện Giang Cung Tuấn. Đường Sở Vi thấy Giang Cung Tuấn vẫn luôn đang nhìn mình, cô cũng có chút ngượng ngùng, khẽ vuốt mái tóc xinh đẹp, vẻ mặt ngượng ngùng. Giang Cung Tuấn liền buồn bực, vì sao lúc Đường Sở Vi cùng anh ở bên nhau, liền không có biểu cảm như này chứ, hiện tại cùng một người khác ở bên nhau, lại lộ ra biểu cảm ngượng ngùng. Sở Vi, hả? Đường Sở Vi phản ứng lại, ngẩng đầu nhìn Giang Cung Tuấn. Cô nhìn thấy một gương mặt anh Tuấn, cô bị gương mặt này hấp dẫn rồi. Nếu có thể gả cho anh ấy, mỗi buổi sáng thức dậy, đều có thể nhìn thấy gương mặt này thì tốt rồi. Trong lòng cô âm thầm nghĩ đến những điều này, cô không khỏi mặt đỏ. Cô làm sao vậy, sao mặt lại đỏ như vậy? Không, không có, nào có. Đường Sở Vi cuống quýt cúi đầu, hỏi anh muốn nói cái gì? Giang Cung Tuấn nhàn nhạt nói, thật ra chồng cô Giang Cung Tuấn là một người tốt, anh ấy là bị oan uổng. Nghe vậy, sắc mặt Đường Sở Vi châm xuống, nói anh Giang, anh đừng thay anh ấy nói chuyện, anh ấy làm ra chuyện không bằng câm thú như vậy, tôi vô cùng thất vọng về anh ấy. Đường Sở Vi cũng biết một chút kỹ xảo yêu đương, trong lòng như trước mặt tuyệt đối không thể nhắc đến người bạn trai trước kia, chồng trước phải nhẹ hàng chạy bay một chút tấn công, nếu như anh ấy có một cái tốt của chấm ANS Giang, tôi cũng không đến mức nhọc lòng như thế, bỏ đi, không nói anh ấy nữa, anh Giang, ở Thiên Sơn Quan rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao tin anh chết chuyên đi, mà anh, lại, không sao hết. Những việc này Giang Cứng Tuấn không muốn nhắc lại, anh nhìn Đường Sở Vi còn muốn giúp bản thân mình nói chuyện, nhưng Đường Sở Vi dường như nhận định anh chính là tên cam thú không bằng xúc sinh. Hai, anh thở dài một tiếng thật sâu. Anh Giang, làm sao vậy, sao lại thở dài như vậy? Không, không có việc gì, ăn cơm đi. Giang Cung Tuấn chưa nói gì, cầm lấy chiếc đũa liền ăn. Anh vùi đầu ăn ngấu nghiêng giờ phút này hình tượng của anh không phù hợp với trang phục trang điểm của anh ấy một chút nào. Nhìn thấy sự nổi tiếng của anh ấy, Đường Sở Vi không khỏi nhớ tới trông cô Giang Cung Tuấn, hai người nổi tiếng quả thực là giống nhau như đúc. Lẽ nào quân nhân, nam gương đều là ăn như thế này sao? Đường Sở Vi trong lòng nghỉ hoặc, nhưng cô cũng không hỏi nhiều, cũng cầm lấy chiếc đũa, yên lặng ăn cơm. Sau khi ăn xong, hai người lại quay trở về hội đường lớn phố y học lần nữa, hai người đi ra ngoài ăn cơm đến lúc trở về cũng chỉ hơn một tiếng đồng hồ, nhưng lũ bọn họ trở về, người trên hội trường đã trở lại toàn bộ, bọn họ cũng không có tâm trạng ăn cơm. Tùy tiện anh một chút mì gói liên đã trở lại, và một số kẻ săn mồi thậm chí đến cơm đều chưa ăn, đã ngồi lại với nhau thảo luận hơn một tiếng đồng hồ. Nhưng thảo luận một tiếng đồng hồ cũng chưa thương lượng ra biện pháp, đối mặt với kỹ năng y học cao siêu của Hàn Kim Thần, bọn họ đều không có bất kỳ biện pháp nào. Buổi chiều, trận khiêu Ô Yến tiếp tục trước 100 vị bác sĩ trung y từng người đi khiêu chiến, nhưng đều thất bại hoàn toàn, bị nghiền áp. Dần dần, các bác sĩ khác đều không lên sân khấu mất mặt nữa. Như thế nào, không ai sao? Không ai lên sân khấu khiêu chiến, có phải có thể tuyên bố trung y, là nhánh của y, học Hàn Quốc hay không, có phải có thể đem Hiệp hội Y cổ truyền đổi thành Hiệp hội Y học Hàn Quốc, giọng nói của Hàn Kim Thần vang vọng, hai người dân chương trình nói cũng ít đi bọn họ rất buồn bực. Trong lòng tức giận, lại tìm không được nơi chút giận. Còn có người nào không? Trên khuôn mặt xinh đẹp của Khai Hiểu, Đình mang theo một vẻ không cam lòng, nhìn về những vị bác sĩ lão. Luyện Đức cao vọng trọng ngồi hàng ghế trên, nhịn không được hỏi, các vị tiền bối cứ như vậy nhận thua sao, thân y phương. Ông còn có một lần cơ hội nữa, trở lên sân khấu khiêu chiến chứ? Đúng vậy, Mao Kiên cũng mở miệng, tất cả camera đều thay đổi phương hướng, dừng lại trên người Phương Vĩnh Cánh. Trên khuôn mặt già nua của Phương Vĩnh Cánh mang theo vẻ bất đắc dĩ. Buổi sáng ông ta đã so tài một lần cùng với Hàn Kim Thần. Sau đó, ông ta lại quan sát rất nhiều trận tỉ thí, ông ta cũng có một chút hiểu biết về kỹ năng y học của Hàn Kim Thần, trên trình độ y học cổ truyện ông ta kém so với Hàn Kim Thần. Cho dù so tài 100 lần, kết quả đều là giống nhau, Phương Thần Y, ông nói chuyện đi chứ. Ông Phương, hiện tại đều dựa vào ông, buổi sáng ông nhất định là phát huy thất thường, tỉ thí một lần nữa. Phương Thần Y, ông chính là Thần Y, danh hiệu Thần Y vệ miện 20 năm. Không ít người sôi nổi nói Phương Vĩnh Cánh là hy vọng cuối cùng. Phương Vĩnh Cánh khẽ lắc đầu, nói, vô dụng, ở trên trình độ y học cổ truyền tôi kém hẳn, hẳn quả thật mạnh hơn tôi. Tỉ thí 100 lần, tôi đều không thăng được hẳn. Nghe vậy, mọi người thất vọng, mà trên sân khấu Hàn Kim Thân bật cười, bác sĩ Phương, ông nhận thua rồi, vậy có phải có nghĩa là ông thừa nhận trung y có nguồn gốc từ y học Hàn Quốc, có phải là giải tán Hiệp hội Y học cổ truyền hay không, hoặc là đổi thành Hiệp hội Y học Hàn Quốc? Nhìn thấy diện mạo của Hàn Kim Thân, mọi người liền cảm thấy ghê tởm, nếu đây không phải là nơi công cộng, nhất định có người xông lên sân khấu, đem lão bất tử này đánh một trận. Phương, Vĩnh, Cánh liếc mắt nhìn Hàn Kim Thần, nói, trình độ kỹ năng y học của anh. Quả thật mạnh hơn tôi, nhưng điều này không thể chứng minh, chung, eo nguồn. Gốc từ y học Hàn Quốc, ông Phương, ông đây là có ý gì, buổi sáng đã nói rồi, không cách nào đánh bại được tôi, ông đã thừa nhận. Hiện tại lại đổi ý, sao? Sắc mặt Hàn Kim Thần châm xuống, hàn ta nhìn phóng viên truyền thông, nhìn camera, cất cao giọng nói, nhân dân đoan hùng, trung y quá vô dụng, trung y có nguồn gốc từ y học Hàn Quốc nhưng đến cả da lông của y học Hàn Quốc cũng chưa học được, mà Phương Vĩnh Cánh học được một chút da lông, lại tự coi mình trở thành thần y, đến khám bệnh tại nhà chi phí còn cao tới mấy tỷ thậm. Chí nhiều hơn, giá cao như thế, người bình thường có thể xem bệnh sao? Mục đích của y học Hàn Quốc là chăm sóc người bị thương, tiếp theo đầy y học quốc gia của nước Cao Ly tôi sẽ đóng trụ sở ở đường y thành phố Tử. Đảng, thành lập một trung tâm y tế, tôi lấy danh nghĩa là chủ tịch Hiệp hội Y học quốc gia hứa hẹn chúng tôi sẽ không thu phí đăng ký đeã đỏ, để mọi người đều có thể dùng danh nghĩa. Hơn nữa thuốc của chúng tôi cũng thường rẻ hơn 30, so với các loại thuốc ở các trung tâm y tế lớn trên phố y học. Hàn Kim Thân không ngừng nói, tuy rằng điều này có lợi cho người dân Đoan Hùng, nhưng người Đoan Hùng đều chán ghét hãn ta. Giang Cung Tuấn thấy không xấp xỉ, nói với Đường Sở Vi ngồi bên cạnh, Sở Vi cô nên ra mặt rồi. Cách chương.